Cái đó lại còn nói ra một câu khiến cho ai nấy đều kinh ngạc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net